Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Hoàn Tu Tỳ quyết định. Hồng Thực Tú tiếp nhận chân kiếm, lần nữa đi vào trong sân. Bất quá hắn lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, thỉnh thoảng nhìn một cái kiếm trong tay, lại nhìn một cái đối diện Vương Đông đao trong tay, thân thể ngẫu nhiên đều run rẩy một chút. Hiển nhiên, hắn khẩn trương, cũng khó trách, trước kia huấn luyện cùng tỉ thí, dùng đều là bằng gỗ vũ khí, cho dù một cái không cẩn thận đụng vào trên người, cũng sẽ không xảy ra hiện miệng vết thương, nhiều lắm là có phần máu ứ động. Hiện tại lần đầu tiên dùng tới chân vũ khí, hơi không cẩn thận, trên người sẽ xuất hiện miệng vết thương, không còn thận một chút, e rằng mệnh cũng không còn. Hắn không khẩn trương mới là lạ, thật vất vả đi đến trong sân, đối mặt Vương Đông, hắn chậm rãi rút đao trường kiếm, đem vỏ kiếm ném tới một bên. Vương Đông không nghĩ tới, gia hỏa này lại so với chính mình trả lại khẩn trương. Nhất thời lòng tự tin phóng đại, quay đầu hỏi hướng bên sân Dư Đức Lượng: "Dư lão sư, có thể bắt đầu rồi sao?" Dư Đức Lượng gật gật đầu: "Có thể." Sặc lăng hai tiếng đao vang dội, trong chớp mắt truyền đến chúng trong tai người. Lại nhìn trong sân, Vương Đông thu đao mà đứng, biểu hiện ra yên tĩnh như nước giếng, giống như là từ trước đến nay không động qua đồng dạng. Trái lại Hồng Thực Tú trực tiếp rút lui hai bước, té ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đại khẩu thở phì phò, ngực y phục đã xuất hiện một đạo nứt ra, có thể rõ ràng thấy được bên trong da thịt, mà kiếm trong tay hắn sớm đã rơi xuống trên mặt đất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đều không thấy rõ đối phương ra chiêu, liền thấy được hàn quang lóe lên, ngực y phục đã bị mở ra. Nếu như đối phương lại thoáng đi phía trước nửa tấc, chính mình chẳng phải bị mở ngực bể bụng sao? Dư Đức sắc mặt sáng, trực tiếp từ xanh đen chuyển đến hắc sắc, vốn sắc mặt liền đen, hiện tại lại như vậy tối sầm, quả thật giống như vừa mới từ trong lò than xuất ra đồng dạng. Hắn biết mình đệ tử chưa bao giờ dùng qua chân vũ khí, thực chiến hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Thật không nghĩ đến này chiết khấu đánh cho cũng quá lớn a. Ngươi cho dù đánh 50%, đánh 4 gãy, ta đều nhịn. Ngươi này trực tiếp đánh gãy đến bị đối diện tiểu tử kia một đao miễu sát. Đây là cái gì quỷ? Xung quanh xem náo nhiệt thầy trò nhóm, từng cái một cũng đều vẻ mặt chấn kinh. Sao? Làm sao có thể? Đệ 551 danh, chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại đệ 200 danh. Ta đi, nếu như là thực chiến, này 200 danh Hồng Thực Tú chẳng phải bị 551 danh cho miễu sát sao? Đây cũng quá nghịch thiên a. Vừa rồi đó là bạt đao chảm. Bạt đao chảm gần như 60% chuẩn võ giả đều luyện tập qua. Thế nhưng là có kiến thủ, liền lác đác không có mấy. Không nghĩ tới một cái chỉ là 2 cấp chuẩn võ giả, lại có thể đem bạt đao chảm luyện đến trình độ như vậy. Lúc trước chỉ nghe nói chư cát tịnh bạt đao chảm lợi hại, không có nghĩ đến cái này không xu dính túi ra hòa, bạt đao chảm cũng xấu như vậy bước. Không nói xung quanh những người khác, chính là Vương Đông chính mình, đều trực tiếp sững sờ ở đương trường. Vốn cho là mình tại 500 danh có hơn, muốn chiến thắng đệ 200 danh đệ tử, cho dù có thể thắng, cũng phải đi qua một phen khổ chiến. Không nghĩ tới mới một đao, đối diện trực tiếp liền té ngã trên đất, mất đi sức chiến đấu. Đây cũng quá yếu đi a. Mà chiến thắng đệ 200 danh Hồng Thực Tú, để cho hắn lòng tự tin lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn về phía Trương Phàm vị trí, trong mắt toát ra vẻ cảm kích. Hắn biết, chính mình những biến hóa này, tất cả đều là Trương lão sư công lao. Nếu như không có Trương lão sư, Bản thân bây giờ vẫn chỉ là cái không dám nói chuyện với người. Thiên phú cực kém, học cạn bã, lại làm sao có thể tại nhiều như vậy mặt người trước khoe khoang. Trương Phàm thì hướng Vương Đông khẽ gật đầu, trong mắt toát ra một tia khen ngợi, ý kia là làm tốt lắm. Trương Phàm đúng là thường xuyên cầm học sinh của mình kêu thành cặn bã. Hơn nữa cho dù bọn họ ở bên trong nửa giờ đột phá, hắn cũng sẽ không khen ngợi, thậm chí còn hội ngại bọn họ đột phá có quá chậm, cho hắn mất mặt. Nhưng kỳ thật đây chỉ là Trương Phàm một loại dạy học phương pháp. Kia tứ đặt danh thiếu cùng chưa cát tịnh, cả đám đều quá kiêu ngạo. Nếu như không đả kích bọn họ, tùy ý bọn họ lên mặt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên mới thường xuyên đả kích bọn họ. Vương Đông bất đồng, hắn cho tới nay tự ti đã quen. Tuy lần thứ nhất tại zombie quán đã để cho hắn tiêu trừ một chút tự ti, nhưng muốn cho hắn đạt tới hoàn toàn tự tin cũng không phải lần một lần hai liền có thể thành. Cho nên chỉ cần tiểu tử này lấy được một chút thành tích, Trương Phàm cũng sẽ đối với kia biểu thị khen ngợi cùng cổ vũ. Quả nhiên, Vương Đông thấy được Trương Phàm tán dương ánh mắt, tâm tình hơi có chút kích động lên, âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định hào hào nỗ lực, không phụ lão sư nổi khổ tâm. Đều Vương Đông cùng Hồng Thực Tú kết cục, Dư Đức Lượng nhíu mày, ánh mắt không ngừng tại hỏa tiễn ban các học sinh trên mặt dao động lấy. Nên để cho ai xuất hiện đâu này? Hiện tại xem ra, cặn bã ban các học sinh đi qua Trương Phàm mấy ngày nay dạy dỗ đều không đơn giản, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện phái một đệ tử đi lên. Tốt nhất là có thể phái trên một đẳng cấp có thể ép tới ở đối phương đệ tử. Bất quá vừa rồi đã khoe khoang khoác lác, nói muốn phái hai cấp đệ tử đi lên, không thể còn có sở cải biến, bằng không bị gia hỏa này bắt lấy nhược điểm, lại là một bữa trào phúng, chính mình trái tim cùng mặt mo có thể chịu không được. Xem ra, chỉ có thể phái một cái tại hai cấp chờ đợi thật lâu. Sắp đột phá đến ba cấp đệ tử, đối diện là vừa mới đột phá đến hai cấp, chính mình phái sắp đột phá đến ba cấp đệ tử đi lên. Phốt gần, sao quang khí, thế, liền có thể áp chế đối phương. Đối phương muốn thắng, cũng rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Dư Đức Lượng do dự một chút, cuối cùng nhìn về phía một đệ tử, Đỗ Hiểu Võ, ngươi, vừa nói đến đây, chợt nghe cặn bã ban bên kia một hồi tiếng cãi vã. Tựa hồ là có người cãi nhau. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vừa dựng lên trận đầu, cặn bã ban liền cãi vã sao? Ta đi, này liền trực tiếp nội chiến sao? Kia còn thế nào so với? Mọi người không khỏi nghị luận. Dư Đức Lượng lại càng là nhãn tình sáng lên. Cãi vã hào, cãi vã tốt, chỉ cần đối diện cãi vã, kia bên mình muốn thắng vẫn dễ dàng. Lúc này bên kia tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, Dư Đức Lượng cũng nghe rõ đối diện cãi lộn nội dung. Ca lưỡng tốt, tam tinh theo A, bốn mùa phát tài, năm thủ lĩnh A, bảy khéo léo A, sáu sáu như ý A, bát tiên quá hải, cửu liên hoàn A. Dư Đức Lượng trực tiếp giật mình tại chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Đều muốn tỉ thí, kia tứ đại danh thiếu lại tại quản tù tì làm gì? Chẳng lẽ quản tù tì là tại vì tỉ thí làm tập thể dục? Đây cũng quá giật a. Thật sự làm không rõ ràng Trương Phàm kia bốn một học sinh đang giở trò quỷ gì. Dư Đức Lượng dứt khoát phái một đệ tử lặng lẽ đi qua nhìn một chút. Một lát sau, học sinh kia là vẻ mặt cổ quái, đi đến Dư Đức Lượng trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Dư Đức Lượng vội hỏi. Bọn họ hoàn tu tì là tại. Học sinh kia có chút không có ý tứ nói ra miệng. Đang làm gì đó? Dư Đức Lượng hận không thể cho thừa nước đục thả câu đệ tử một trường. Học sinh kia kỳ thật cũng không muốn thừa nước đục thả câu, thật sự là hắn cảm giác có khó mà nói ra miệng. Bất quá nếu như lão sư để cho hắn nói, hắn không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật nói. Bọn họ tứ đại danh thiếu đều muốn lên sân khấu, tranh chấp không dưới, bọn họ chủ nhiệm lớp liền để cho bọn họ dùng oản tù tì tới quyết định ai lên trước trận. Phốp, Dư Đức Lượng nghe xong, đã cảm thấy nội tâm phun ra một ngụm lão huyết. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.